tập sách Những bí ẩn của cuộc đời do Nguyễn Hữu Kiệt dịch. Tiếp theo, CD thứ 7. Còn những kỹ thuật sắc sảo về phương diện nghề nghiệp của y thì có thể truy nguyên từ ba kiếp dành cho sự hoạt động về nghệ thuật. Một nhà soạn nhạc tiếng tăm ở New York cũng đã có trong quá khứ những kinh nghiệm về ngành này trong nhiều tiền kiếp. Trong một kiếp trước, thời kỳ khai thác thuộc địa ở Bắc Mỹ, ông đảm nhận những lớp dạy âm nhạc và dạy hát trong các trường. Một kiếp khác, ông là người Đức làm nghề đẽo cây và chế tạo các loại đờn dây. Một kiếp thứ ba, ông làm nghề tại triều vua Nabucodonosor ở xứ Chaldea. Kiếp cuối cùng, lùi về quá khứ, ông là một người dân Atlante đến xứ Ai Cập và lãnh vai trò coi sóc phần âm nhạc trong những cuộc tế lễ ở các đền thờ. Sự thích thú của ông về âm nhạc trong kiếp này dường như là do bởi kinh nghiệm của ông trong kiếp làm nghề chế tạo đờn. Tánh hài hước và trí óc linh hoạt của ông được truy nguyên ra từ kiếp làm hề, và những khả năng về âm nhạc của ông được truyền lại từ hai kiếp làm nhạc sĩ. Đôi khi, những thú vui tiêu khiển ngoài vòng hoạt động nghề nghiệp của một người cũng được truy nguyên ra từ những tiền kiếp. Ví dụ như trường hợp của một viên giám đốc ngân hàng từ thuở nhỏ đã tỏ ra ham thích chơi các môn thể thao, nhất là chơi môn quần vợt. Khi vị mục sư nhà thờ Baptist mà ông là một tín đồ tỏ ý chống lại việc chơi môn đánh banh vào ngày Chủ nhật, thì vị giám đốc ngân hàng liền tức khắc rời khỏi giáo hội. Ngân hàng đã trở nên ngành hoạt động nghề nghiệp của ông, và nhờ đó ông đã thu hoạch được một sản nghiệp lớn. Nhưng ông thường dùng thời giờ rảnh rỗi để tham gia một câu lạc bộ đánh quần vợt. Chúng ta hãy thử xét những nghề nghiệp của ông trong các tiền kiếp. Trước hết, ông là một trong những người khai thác thuộc địa đầu tiên làm nghề xuất nhập cảng ở Bắc Mỹ. Trong kiếp đó, ông là người La Mã đảm nhiệm việc tổ chức các trò du hí công cộng tại các vũ trường. Một kiếp nữa, ông là người tù trưởng của một bộ lạc lưu động ở Ba Tư, chuyên môn tổ chức những trung tâm trao đổi hàng hóa. Trong kiếp thứ tư, ông là quan thủ kho ở triều đình xứ Ai Cập thời cổ. Người ta nhận thấy rằng ba kiếp trong số đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến nghề nghiệp và ngành ngân hàng của ông bây giờ. Kiếp thứ hai, làm nhà tổ chức các cuộc du hí ở La Mã, đã giúp cho ông có khả năng lãnh đạo, nhờ đó có thể tiến lên địa vị giám đốc ngân hàng. Đồng thời, kinh nghiệm ở kiếp đó cũng là nguyên nhân sự thích thú của y về các môn điền kinh, thể dục ở kiếp này. Trong các cuộc soi kiếp về vấn đề hướng nghiệp, ông Casey thường khuyên một số người nên theo đuổi môn học chữa bệnh bằng điện lực, hóa học hay thủ lực học và âm nhạc. Môn chữa bệnh bằng điện ngày nay đã thịnh hành rất nhiều. Những lời khuyên của ông Casey đối với số người nói trên vốn căn cứ trên những kinh nghiệm trong những tiền kiếp của họ ở Ai Cập hay ở châu Atlantic. Dường như vào khoảng 10.000 năm trước Tây lịch, hồi thời kỳ tai biến cuối cùng trong ba cơn thiên tai lớn đã tiêu diệt châu Atlantic, có nhiều người Atlante bị nạn đã di cư sang Ai Cập. Họ đã đem những kiến thức và tiến bộ của họ về nghệ thuật và khoa học. Tuy rằng họ không thể xây dựng trở lại nền văn minh hùng cường và cao của họ nữa, những gì còn sót lại về khoa học và kiến thức của họ đã hỗn hợp với nền văn minh Ai Cập. Trong tất cả những trường hợp mà ông Casey khuyên đương sự nên theo đuổi ngành chữa bệnh bằng điện lực, đều có một điểm lý thú chung là tuy rằng ngành này là một ngành hoạt động khá mới mẻ đối với thế giới hiện nay. Nhưng nó là một ngành học thuật rất cổ mà ngày xưa cổ nhân đã từng biết rất rõ. Trong nhiều trường hợp mà các đương sự tỏ ra thích thú say mê, ngành hàng không, điện tử vô tuyến điện ảnh, khoa thôi miên, nguyên tử lực vân vân, sự thích thú này đều được truy nguyên từ những kinh nghiệm của đương sự trong một kiếp ở châu Atlantic. Bởi đó, người ta có thể kết luận rằng khi nào một người có khuynh hướng hoặc tài năng rõ rệt về một môn học hay một ngành hoạt động nào đó, thì chắc chắn rằng trong một hay nhiều kiếp trước, người ấy đã từng đeo đuổi và thực hành môn ấy, hoặc là một ngành hoạt động tương tự. Nhiều trường hợp khác đưa đến kết luận rằng sự thay đổi nghề nghiệp cũng không phải là một sự thất bại. Nếu sự thích thú về nghề mới chọn có căn cứ chắc chắn trong dĩ vãng và những khả năng về nghề nghiệp này đã được phát triển trong những kiếp trước. Ví dụ, dưới đây là trường hợp của một người 31 tuổi, mặc dầu đã có gia đình nhưng ông lại quyết định đeo đuổi việc học y khoa. Vì những lý do nào đó, ông không thể theo ngành y học từ thuở còn niên thiếu. Mặc dầu cha ông là một bác sĩ và ông có hoàn cảnh thuận tiện để học về ngành này. Ông yêu cầu ông Casey dành cho một cuộc soi kiếp. Ông muốn biết xem quyết định của y có thể thực hiện được không và sau cùng ông sẽ thành công hay chăng về ngành y khoa. Cuộc soi kiếp hoàn toàn xác nhận là được và cho biết rằng sự thích thú của ông về ngành này truy nguyên từ hồi thời kỳ khởi nghĩa ở Mỹ Quốc. Kiếp đó, y là một người lính hầu, làm tùy phái đưa thư tín trong quân đội. Dường như nhờ lòng thiện chí và khả năng thông cảm, nên ông được cấp trên giao cho công tác đi phủ dụ và nâng đỡ tinh thần binh sĩ. Chính trong lúc đó, ông nảy sinh ra ý muốn trở nên một y sĩ. Cảnh tượng đau khổ của những thương binh ngoài mặt trận làm cho ông muốn có sự hiểu biết và phương tiện nghề nghiệp của một y sĩ để làm xoa dịu những nỗi đau khổ đó. Nhiều lý thú mà ta nên nhận xét là đương sự đã chọn người cha làm y sĩ để đầu thai vào làm con trong gia đình trong kiếp này. Điều này hẳn là một hoàn cảnh thuận tiện để cho ông bước vào nghề y khoa. Tuy rằng người ta không biết rõ lý do vì sao ông quyết định hơi trễ về để theo học về ngành này, nhưng có lẽ đó là vì y lập gia đình sớm. Có thể giữa hai vợ chồng y có một sự hấp dẫn mãnh liệt do duyên nghiệp tạo nên từ kiếp trước, và cuộc hôn nhân đó đã làm cho ông tạm gác lại các mục đích khác. Nhưng điều quan trọng là cuộc soi kiếp tiên đoán trước sự thành công của ông trong một ngành mà ông mới theo đuổi lần đầu tiên. Nói tóm lại, việc truy nguyên các khả năng nghề nghiệp của một người chỉ rằng các khả năng đó dường như đã được khai mở từ một hai hay nhiều tiền kiếp. Trong khi đó, đương sự đã từng làm nghề nghiệp đó rồi hay là một nghề tương tự. Một sự thích thú say mê về một ngành hoạt động phụ thuộc chỉ rằng trong một kiếp trước, ngành hoạt động đó là nghề nghiệp chính của đương sự. Nhiều nghề nghiệp mới xuất hiện trên thế giới hiện nay thực ra là sự biến thiên của những nghệ thuật và khoa học của người Atlante và Ai Cập thời cổ. Có vài người dường như mới bước vào ngành hoạt động, mới lần đầu tiên trong lịch trình tiến hóa của họ. Nếu trong dĩ vãng họ đã từng thích thú và phát triển những khả năng về một nghề nghiệp nào, thì sự thành công trong nghề nghiệp đó ở kiếp này sẽ là một điều chắc chắn. Phương châm trong việc chọn nghề. Những câu chuyện thuật lại về các khuynh hướng nghề nghiệp trong các tập hồ sơ Casey có thể làm cho người sưu tầm khảo cứu phải nêu ra nhiều câu hỏi. Trước hết, có vấn đề bắt đầu là một nghề nghiệp. Một vấn đề, nó làm cho các triết gia phải lấy làm thắc mắc khi họ cố gắng truy nguyên đến tận gốc. Khi linh hồn con người mới xuất hiện lần đầu tiên trên cõi thế gian, việc gì thúc đẩy một linh hồn bước vào một ngành hoạt động này và một linh hồn khác bước vào một ngành hoạt động khác? Nếu tất cả mọi linh hồn đều do Thượng Đế phát sinh từ lúc nguyên thủy, nghĩa là bình đẳng và không cách biệt, thì tại sao có người lại hướng về nông nghiệp, có người chọn thương mại, người thứ ba chọn nghề dệt cưỡi, người thứ tư hướng về âm nhạc, và người thứ năm chọn ngành toán học? Phải chăng trong mỗi người đều có một cái động lực tế nhị thuộc về cá tính riêng từng người, nó thúc đẩy họ lựa chọn những ngành hoạt động khác nhau? Nếu như thế, thì cái cá tính đó đã biểu lộ bằng cách nào? Trong những hồ sơ Casey không có sự giải đáp rõ ràng những câu hỏi nêu trên, nhưng lại có những tài liệu khá mỹ mãn về một điểm khác là việc gì làm cho một linh hồn thay đổi một nghề nghiệp này qua một nghề nghiệp khác. Người ta thấy trong các hồ sơ Casey có nhiều trường hợp thay đổi nghề nghiệp như vậy, và sự phân tách các tài liệu chỉ rằng sự thay đổi đó căn cứ trên hai yếu tố căn bản là hoặc do lòng ham muốn hoặc do luật nhân quả. Trong nhiều trường hợp đã kể trên, chúng ta thấy rằng lòng ham muốn cũng có mãnh lực tương đương với việc gây nhân tạo quả. Một linh hồn có thể bắt đầu nảy sinh ra ý muốn, có một khả năng hay một đức tính mới. Khi họ chung đụng tiếp xúc với một người có cái khả năng hay đức tính đó, theo ông Casey, nhiều người mục kích tận mắt những công việc cứu độ thế gian của Đức Giê-xu khi Ngài đi thuyết pháp giảng đạo và cứu chữa những người đau ốm, tự nguyện. Bỗng nhiên, họ thấy có sự cảm hứng, chẳng khác như một sự truyền nhiễm, và muốn làm y như Ngài. Cái mãnh lực của ý muốn đó thúc đẩy họ cố gắng trải qua nhiều kiếp để phát triển khả năng giáo dục và chữa bệnh. Đôi khi, lòng ham muốn không phải do nơi ảnh hưởng của một người nào, mà do bởi đương sự, cảm thấy bất lực trước một tình trạng nguy cấp, mà vì thiếu khả năng cần thiết. Nên, y không thể giải cứu hay làm gì được. Cho rằng, lý do như thế nào, lòng ham muốn dường như là một yếu tố quan trọng của vận mạng con người. Lòng ham muốn đó tăng trưởng lên lần lần và nhắm những mục đích càng ngày càng rõ rệt cho đến khi về sau. Bởi sự chọn lựa cha mẹ và một hoàn cảnh thích nghi, một linh hồn bắt đầu phát triển một khía cạnh mới trong tánh tình của y cho đến mực hoàn toàn. Có lẽ phải cần đến nhiều kiếp luân hồi sanh tử, cũng như trong các trường hợp tâm tính khép chặt và cởi mở, con người mới có thể hoàn toàn thực hiện sự thay đổi một nghề này qua nghề khác dưới lãnh vực mãnh lực của ý muốn. Nếu điều này là đúng, thì đó là một sự khuyến khích quý báu cho những người nào tự thấy kém cỏi trong sự hoạt động nghề nghiệp của mình. Có thể rằng lý do sự kém cỏi của họ so với tài năng của người khác là bởi vì họ chỉ mới bắt đầu ngành hoạt động ấy không bao lâu và chưa đủ thời giờ để phát triển hết mọi tài năng của mình. Ngoài lòng ham muốn, nghiệp quả cũng là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định thay đổi nghề nghiệp. Ví dụ, một quả báo tàn tật về thể xác khi đến lúc chín mùi và phải trả có thể làm gián đoạn cuộc đời nghệ sĩ tài hoa đang lên của một nhà khiêu vũ, một sự nghiệp mà ông đã dày công luyện tập và cải tiến đến mức tuyệt luân trải qua nhiều tiền kiếp. Một quả báo làm gián đoạn nửa chừng một sự nghiệp như thế, tự nhiên là đưa đến sự thay đổi qua một nghề nghiệp khác, và có thể làm thất động một khả năng tiềm tàng đã bị chôn vùi và quên lãng từ lâu. Đó là trường hợp của một thiếu nữ bị bệnh lao xương háng, như đã kể trong chương 5. Sau khi mắc phải chứng bệnh này, một thời gian rất lâu, thiếu nữ ấy yêu cầu ông Casey soi kiếp và cho biết xem cô ấy có thể làm nghề gì để trở nên hữu ích cho xã hội. Ông Casey khuyên cô nên học đàn và cho biết thêm rằng cô có thiên tư về âm nhạc, vì trong một kiếp trước ở xứ cổ Ai Cập, cô đã từng chuyên môn về loại đờn dây. Người thiếu nữ nghe theo và nhận thấy rằng quả có một khả năng vững chắc về đờn dây. Mặc dù trước kia cô chưa hề học đàn bao giờ, sau một thời gian cô đã có thể biểu diễn môn đờn dây trước công chúng. Và mặc dù tài nghệ của cô chưa đủ để làm cho cô được nổi tiếng, nhưng ít nhất cô đã được làm một nghề hữu ích để tìm thấy lẽ sống cùng hạnh phúc trong cuộc đời của một thế nhân. Trong những kiếp trước gần đây, cô đã làm những nghề nghiệp khác. Như vậy, trong trường hợp này, một quả báo sát thân đã xuất hiện thình lình để làm gián đoạn một sự nghiệp và làm sống lại một tài năng đã quên lãng và bỏ phế từ lâu. Một vấn đề khác được nêu ra là một linh hồn phải có kinh nghiệm về bao nhiêu nghề nghiệp khác nhau trước khi sự tiến hóa của y được coi như là trọn vẹn. Để đi đến mức tuyệt đỉnh của cuộc tiến hóa, mỗi linh hồn phải trải qua rất nhiều kinh nghiệm khác nhau. Trong thái dương hệ, không có một linh hồn nào được coi như đã phát triển hoàn toàn về nghệ thuật chẳng hạn. Nếu đồng thời y lại hoàn toàn dốt về ngành cơ khí, y học hay xã hội học, người ta có thể quan niệm rằng mỗi linh hồn phải trải qua ít nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về tất cả mọi ngành, học, thuật và hoạt động trong hoàng vũ. Trong rất nhiều trường hợp, có một sự liên hệ chặt chẽ giữa vấn đề nghề nghiệp và vấn đề tâm linh. Nói một cách khác, trong nhiều trường hợp, một sự khó khăn về nghề nghiệp dường như là có nguyên nhân ở một sự khuyết điểm về tánh tình cần phải được sửa chữa. Đó là trường hợp của một người đàn ông độc thân, 48 tuổi, làm nhân viên địa ốc. Vì tánh tình khó khăn nên càng ngày ông càng bị lúng túng trong việc hành nghề của ông. Ông yêu cầu ông Casey soi kiếp để biết xem y có nên đổi qua nghề khác hay chăng, và nghề nào sẽ thích hợp với y. Ông Casey cho biết rằng trong một kiếp trước, ông đã làm nghề dạy học, nhưng ông có một tánh rất hung bạo, cộc cằn và độc đoán. Ông đã mang theo cái hầm móng của tánh chất cứng rắn và bạo ngược đó qua kiếp này. Nó làm cho ông khó hòa mình trong sự giao tế ngoài xã hội. Ông Casey khuyên không nên đổi nghề, mặc dù ông đang bị nhiều nỗi khó khăn trong nghề nghiệp. Cuộc soi kiếp nói, mặc dù điều đó không phải dễ làm, nhưng anh đang học một bài học cần thiết. Có nhiều trường hợp tương tự như thế trong các tập hồ sơ Casey, làm cho người ta nhớ lại một tư tưởng của Tolstoy. Nhà văn hào này nói rằng những hoàn cảnh trong đời người giống như những dàn tre dùng để cất nhà. Những dàn tre này được dựng lên để làm cái sườn chung quanh. Nhờ đó, một ngôi nhà lầu được xây dựng lên ở phía trong. Nhưng cái sườn tre bên ngoài vốn không có một giá trị tuyệt đối và trường cửu. Khi ngôi nhà lầu đã dựng lên xong, thì người ta dẹp bỏ cái dàn tre ở phía ngoài. Có lẽ những nghề nghiệp làm ăn của con người cũng có thể được quan niệm bằng cách đó. Giống như những cái sườn hay cái khuôn để nun đúc nền những điều kiện cần thiết cho sự tiến hóa tâm linh. Một mặt khác, những khuynh hướng nghề nghiệp không phải luôn luôn đều có mục đích phát triển đức tính. Nó có thể là cần thiết, cũng như bao nhiêu những ngành khác thuộc về cõi giới vật chất mà con người phải chinh phục bằng tinh thần. Có lẽ nhờ đó, con người sẽ tập chế ngự vật chất hiểu những nguyên tắc và định luật của đời sống và hợp tác với thiên cơ. Những tập hồ sơ Casey chứa đựng nhiều tài liệu về cuộc đời của một số người và những khả năng đã bị quên lãng từ lâu và chôn vùi trong những chỗ thâm sâu kín đáo của tiềm thức. Cuộc soi kiếp nhắc nhở cho đương sự chú ý đến những khả năng tiềm tàng đó, và trong rất nhiều trường hợp, những khả năng một khi đã thức tỉnh liền có thể nảy nở màu chóng để trở thành một thiên tư đặc biệt về nghề nghiệp. Người ta có thể truyền nguyên khả năng đặc biệt này ở những kinh nghiệm mà đương sự đã thu thập được trong những tiền kiếp. Biết được điều này tức là biết rằng mọi người trong chúng ta có dự trữ trong tiềm thức một số vốn kiến thức hay khả năng chưa được dùng đến. Cũng ví như thình lình chúng ta được biết rằng trong một thành phố mà chúng ta ở từ thuở nhỏ, chúng ta có một số tiền dự trữ trong ngân hàng nhưng đã quên hẳn từ lâu. Những sự say mê thích thú của ta về một ngành nào đó đều có thể truy nguyên từ những hoạt động của ta trong những kiếp trước về ngành ấy. Có người chỉ thích thú đặc biệt về những sự vật cũ xứ Tây Ban Nha, hoặc có người chỉ ưa thích những sự vật cũ xứ Trung Hoa hay Nhật Bản chẳng hạn. Đó chắc là họ đã từng sống một kiếp trước ở những xứ ấy. Nếu những người ấy biết trau dồi khuynh hướng của họ bằng cách học sinh ngữ Tây Ban Nha hoặc khảo cứu về lịch sử và văn hóa Trung Hoa hay Nhật Bản, họ có thể làm thức động những ký ức sâu xa trong tiềm thức và những khả năng đã thu thập được trong kiếp trước ở những xứ ấy. Nhờ đó, họ cũng có thể tiếp xúc với những người mà họ đã từng có dây liên lạc mật thiết trong những kiếp đó. Sự gặp gỡ với những người mà chúng ta đã có những duyên cũ từ kiếp trước có thể hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời của chúng ta bằng cách mở cửa cho chúng ta bước vào những địa hạt hoạt động mà chúng ta không hề nghĩ đến. Việc làm trước tiên trong vấn đề hướng nghiệp là kiểm điểm lại những khả năng của mình và chọn lấy khả năng nào trội nhất. Những cuộc soi kiếp của ông Casey đều đồng ý với các nhà chuyên môn về vấn đề hướng nghiệp và thường nêu ra những khả năng trội nhất của đương sự. Nhưng trong những trường hợp khả nghi không quyết đoán, hoặc khi cần đưa ra cho đương sự những cảnh cáo đặc biệt nào đó, thì ông Casey thường đưa ra những nguyên tắc đại cương làm tiêu chuẩn cho sự quyết định của họ. Những nguyên tắc đó thường được lặp lại nhiều lần, đến nỗi người ta có thể coi đó như những giáo điều căn bản cho việc chọn lựa nghề nghiệp. Nguyên tắc thứ nhất, hãy nêu cao một lý tưởng, định rõ mục đích sâu xa của cuộc đời mình. Sự nêu cao lý tưởng là một điều quan trọng trong vấn đề hướng nghiệp. Những cuộc soi kiếp đều nhấn mạnh rằng ta nên biết minh bạch rõ ràng về cái lý tưởng mà mình muốn thực hiện, và cái lý tưởng đó đối với ta còn cách nhau những bao xa. Ông Casey cũng nhìn nhận rằng những lý tưởng của một người thường là phức tạp, nhưng chúng ta chỉ có thể đi đúng con đường của mình khi nào chúng ta nêu rõ ràng cái mục đích mà mình muốn đi tới. Sự chọn lựa nghề nghiệp phải căn cứ trên vấn đề nêu cao lý tưởng trước nhất. Nguyên tắc thứ hai, hãy cố gắng giúp đỡ và phụng sự kẻ khác. Bằng cách nào ta có thể phụng sự nhân loại cho được hiệu quả nhất? Đó là phương châm tối hậu để làm tiêu chuẩn cho việc chọn lựa nghề nghiệp của mỗi người. Ta nên coi mình như những phần tử của nhân loại, phụng sự kẻ khác, tức là phụng sự Thượng Đế một cách cao cả nhất. Đó là một câu thường được lặp đi lặp lại trong các cuộc soi kiếp. Một câu khác nữa cũng thường được nhắc lại nhiều lần: kẻ nào muốn trở nên cao cả nhất trong các người là kẻ chịu làm tôi tớ, phụng sự cho tất cả. Chỉ có một lý tưởng duy nhất là làm cho mọi lý tưởng của ta đều hỗn hợp với sức mạnh sáng tạo của vũ trụ, làm cho thể xác, trí tuệ, tâm linh của chúng ta trở nên một mãnh lực tích cực hoạt động để bồi đắp, trợ giúp cái sức sáng tạo nói trên và cho nhân loại. Đi kèm với phương châm này, ông Casey còn nói rằng vấn đề tiền bạc, danh vọng ở đời phải đi sau ý muốn phụng sự và chỉ là những vấn đề phụ thuộc mà thôi. Một đứa trẻ 13 tuổi có nhiều khả năng và chưa biết nên theo học về ngành nào, đặt câu hỏi: tôi phải phát triển khả năng nào để khi đến lúc trưởng thành tôi có thể thành công nhất về phương diện tiền bạc? Câu trả lời là: em hãy quên vấn đề tiền bạc mà chỉ nên nghĩ rằng em có thể trợ giúp bằng cách nào để làm cho cõi thế gian trở nên một cõi giới tốt lành hơn. Đừng khi nào lãng phí công lao cố gắng chỉ vì vấn đề tiền bạc. Tiền bạc sẽ đến với ta khi ta dùng khả năng của mình để phụng sự nhân loại. Một người khác hỏi: tôi nên theo đuổi ngành hoạt động nào để có thể kiếm được nhiều tiền nhất? Câu trả lời cho ông là: anh hãy gác lại vấn đề tiền bạc. Vấn đề tiền phải là cái hậu quả của sự thành thực cố gắng, muốn sống cách nào để giúp cho kẻ khác cùng đi trên con đường tiến hóa với mình. Sự thịnh vượng về vật chất phải đi sau lý tưởng phụng sự. Chỉ có Thượng Đế mới cho ta sự phú quý thịnh vượng nếu ta xứng đáng. Một nhà xuất nhập cảnh được lời khuyên sau đây. Phần trăm của ông phải là: tôi muốn phụng sự đồng loại của tôi để cho họ có thể dùng tôi làm cái đà tiến bước. Tiền tài danh vọng sẽ đến với tôi như những kết quả của một cuộc đời tốt lành và phụng sự, chứ ta không nên coi nó như những miếng mùi thơm vì nó mà ta phải hành động trái với lương tâm để chiếm đoạt cho được. Nguyên tắc thứ ba: hãy sử dụng những gì mình đang có trong tay. Hãy bắt đầu từ chỗ vị trí hiện tại của mình bây giờ. Câu này dường như thừa, vì đó là lẽ hiển nhiên. Tuy vậy, cũng như những sự thật hiển nhiên khác, nó cần được lặp lại, vì người ta vốn hay khinh thường những điều giản dị và gần với mình. Để đi tìm những chuyện xa vời, khó khăn, có nhiều người muốn phụng sự nhân loại nhưng lại có một lý tưởng quá viển vông, không thiết thực hoặc không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, trong khi họ nhìn thấy cái mục đích cao cả đáng cho họ theo đuổi thì họ lại bị mắc kẹt trong một cuộc đời phức tạp mà họ không thể nào thoát ra khỏi. Những trách nhiệm gia đình hay những trở lực về tài chánh làm ngăn trở sự thực hiện lý tưởng của họ. Đối với những người này, những cuộc soi kiếp thường khuyên rằng người ta chỉ có thể sử dụng những gì người ta có trong lúc này. Cuộc hành trình dài muôn dặm đường chỉ bắt đầu bằng một bước chân. Bước chân đầu tiên đó người ta phải làm ngay bây giờ ở chỗ vị trí hiện tại. Một người đàn bà 49 tuổi hỏi ông Casey: tôi phải làm công việc gì trong đời tôi? Câu trả lời là: bà hãy giúp đỡ những kẻ yếu đuối và những kẻ vấp ngã, giúp thêm sức mạnh và can đảm cho những kẻ thất bại. Bà ấy hỏi: bằng cách nào tôi có thể làm công việc đó? Đáp: bà hãy bắt đầu với những cơ hội hiện tại. Hãy sử dụng những gì bà đang có và bắt đầu ngay ở chỗ bà đang ở. Bà hãy tin tưởng ở nơi Thượng Đế. Bà đừng nói rằng bà muốn làm công việc gì và ở tại nơi nào, mà hãy nói rằng: tôi xin tự hiến dâng cho Ngài. Ngài hãy dùng tôi vào bất cứ công việc gì và ở bất cứ nơi nào Ngài muốn. Một người đàn bà khác cũng có sự thắc mắc giống như thế. Bà ấy đã 61 tuổi, vợ của một vị lãnh sự nọ ở một xứ Bắc Âu. Bà ta đã từng đi du lịch nhiều nơi ở miền Trung Đông và có nhiều kiến thức sâu rộng. Bà ấy hỏi: "Tôi phải làm gì để phụng sự nhân loại một cách hữu hiệu nhất?" Câu trả lời cũng giống như trong trường hợp kể trên. Bà hãy làm bất cứ việc gì đến với bà hàng ngày. Không phải những kẻ làm nên những kỳ công hiển hách, tiếng tăm vang dội lẫy lừng như sóng cồn đại hải mới là những kẻ làm được nhiều việc nhất, mà chính là những người biết đón nhận, lấy những cơ hội phụng sự xảy đến hàng ngày. Khi những cơ hội ấy được tận dụng triệt để, thì những việc tốt lành hơn sẽ xuất hiện và những công việc phụng sự lớn lao sẽ đến với họ. Đó là bởi vì khi ta dùng những phương tiện đang có trong hiện tại để phụng sự kẻ khác, thì những phương tiện ấy sẽ không bao giờ mất, mà tự nó sẽ đến với ta một cách dồi dào hơn trước. Một người khác cũng nhận được lời khuyên: "Anh hãy bắt đầu ở chỗ vị trí hiện tại của anh, và khi anh đã làm xong bổn phận, ơn trên sẽ khiến cho anh gặp gỡ những cơ hội tốt lành và lớn lao hơn." Lời khuyên có vẻ triết lý và không những áp dụng cho những người thình lình giác ngộ và có ý muốn phụng sự nhân loại, mà cũng áp dụng cho cả những người muốn làm những việc to tát, vang dội tiếng tăm, bất cứ trên lĩnh vực hoạt động nào. Dường như sự lặp đi lặp lại trong các cuộc soi kiếp về việc người ta cần phải sử dụng những gì mình đang có trong tay và nên bắt đầu từ chỗ vị trí hiện tại của mình, là để chống lại hai khuynh hướng thường tình của người đời. Đó là sự tê liệt không hoạt động vì kiến thức hẹp hòi nông cạn, và sự tê liệt vì một tầm nhãn quan quá bao quát, quá rộng lớn. Có nhiều người biết rõ mục đích mà họ muốn thực hiện trên các địa hạt nghệ thuật, văn hóa, khoa học hay chính trị, nhưng vì một sự tính toán sai lầm, họ bỏ dở nửa chừng và không làm gì cả. Mục đích của họ dường như không thể thực hiện được, vì họ không biết rõ về tính cách liên tục của mọi cố gắng và mọi sinh hoạt trong đời sống con người. Nên họ không nhận thức rằng thời gian không có quan hệ gì cả, và những gì đã bắt đầu trong một kiếp sống sẽ đem lại kết quả trong kiếp sau. Họ lầm tưởng rằng vì thời giờ ngắn ngủi nên họ không thể thực hiện được mục đích, ví dụ như trở nên một nhạc sĩ tài hoa trong kiếp này. Họ bị tê liệt cả ý chí tiến thủ và bỏ dở việc học âm nhạc. Bởi đó, họ đứng một chỗ không tiến thêm nữa, và trong những kiếp sau, họ lại khởi lên sự học lại từ chỗ bắt đầu. Nhưng nếu họ biết áp dụng lời khuyên đầy minh triết của ông Casey là hãy bắt đầu từ chỗ vị trí hiện tại và sử dụng những gì mình đang nắm trong tay, thì sự tê liệt kia sẽ không còn, và họ sẽ dùng nghị lực của họ để hoạt động theo đúng đường lối, với nhiều triển vọng tốt đẹp và tin tưởng nơi sự thành công trong tương lai. Ngoài ra, có những người thờ ơ, nhờ thuyết luân hồi đã hé mở cho mình nhìn thấy cái viễn ảnh của một tương lai sáng lạn, huy hoàng, nhưng họ lại không diễn đạt cái đức tin đó ra bằng những hành động, sự thế hàng ngày. Nhiều nhà triết học và nhân chủng học mãi đắm chìm trong việc học hỏi khảo cứu các định luật thiên nhiên trong vũ trụ, có cai quản sự tiến hóa tâm linh của nhân loại, đến nỗi họ quên rằng sự tiến bộ của con người không phải chỉ thực hiện được bằng sự học hỏi suông mà thôi. Họ phải chẳng khác nào như người du khách mãi lo nghiên cứu lộ trình trên tấm bản đồ một cách chăm chú và say sưa, đến nỗi họ không bao giờ cất bước ra đi. Họ mãn lo nhồi sọ với những vấn đề trừu tượng siêu hình đến nỗi khi cần phải thực hiện một sự thay đổi tâm tính hay là một việc lợi để giúp đỡ ngưng lại, thì lại thờ ơ chểnh mảng và hoàn toàn vô vụng. Những cuộc soi kiếp của ông Casey luôn luôn lắc nhắc nhở cho chúng ta biết rằng dầu cho chúng ta sống trong hoàn cảnh nào, những hoàn cảnh đó đều hoàn toàn thích hợp với tình trạng tiến hóa tâm linh của chúng ta trong lúc hiện tại. Dầu cho chúng ta gặp phải những hoàn cảnh khó khăn trái ngược, chúng ta cũng nên coi đó như là những cái phương tiện để giúp chúng ta lấy đà tiến bước, chứ không nên coi đó như là những chướng ngại. Khi ta biết vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trở ngại đó, thì chúng ta mới được coi như là xứng đáng nhận lãnh những hoàn cảnh tốt lành và thuận tiện hơn. Trong một cuộc soi kiếp, có lời khuyên như sau: anh hãy nhớ rằng, dầu anh sống trong hoàn cảnh nào, điều đó cũng là cần thiết cho sự tiếp xúc hàng ngày với mọi người. Và chính là nhờ sự cải thiện từng ngày, từng giờ, từng phút đó mà anh thực hiện cuộc tiến hóa dài hạn của anh trong tương lai. Chính nhờ xây từng viên gạch nhỏ mà người ta mới dựng nên một ngôi nhà lầu nhiều tầng. Khi một linh hồn đã chuẩn bị sẵn sàng để phụng sự, nhờ sự công phu cố gắng cải tiến không ngừng từng giờ từng phút mà những điều kiện cần thiết cho sự tiến hóa của y sẽ xuất hiện để giúp cho y có thể tiến hóa mau hơn và gặp những hoàn cảnh cùng cơ hội thuận tiện hơn. Vậy, anh hãy xây dựng tương lai của anh cũng như một tòa nhà lầu với những gì anh có sẵn trong tay và tuần tự xây thành những viên gạch nhỏ. Anh trở nên nóng nảy vội vàng và băn khoăn lo lắng. Tất cả mọi sự xây dựng chẳng phải là công trình sáng tạo thiêng liêng của Ngài ư?